Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, ta. Chẳng lẽ là cặn bã nam? Buổi tối ở phòng ăn Tây ăn xong bữa cơm, Sở Lưu Mộng mấy người đang trên đường tản bộ. Tử Uyên tỉ tỉ, ngươi xem cái này thế nào? Mochizuki Mio thân thiết lôi kéo Sở Lưu Mộng cánh tay. Trên mặt cười ngọt ngào lấy, cho nàng mang theo một cái vòng tay. Sở Lưu Mộng kỳ thực có một Sanen tay hoàn, đó là đường Mạn Uyển ở lúc săn thú đưa cho hắn. Toàn thân bạc kim chế tạo, mặt trên khảm đầy kim cương, giá trị mấy trăm ngàn. Thế nhưng cũng chính là bởi vì quá mức xa xỉ, Sở Lưu Mộng rất ít đeo, trên cổ tay cũng trống không. Cho nên Mochizuki Mio lúc đang đi dạo phố, mua cho nàng một cái mới vòng tay lấy tăng tiến cảm tình. Đây là ngươi tặng cho ta sao? Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cảm ơn ngươi, ta sẽ hào hào quý trọng. Ừ, Mochizuki Mio cười he he gật đầu. Nguyên Anh Nhị ở phía sau nhìn hai người chuyển động cùng nhau, trong mắt thần tình vô cùng phức tạp. Thế nhưng so với Nguyên Anh Nhị, Mochizuki Takuya biểu tình thì ung dung sinh ra. Mochizuki Mio cùng Sở Lưu Mộng quan hệ càng tốt, đối với bọn họ liền càng có lợi. Này hôm nay, qua được thật nhanh a. Chấm ngoặc kép, Mochizuki Mio cùng Sở Lưu Mộng tay nắm đi ở phía trước, cười nói, thế nhưng trong thanh âm mang có chút tiếc hận. Đúng vậy. Dường như tất cả vui sướng thời gian đều ngắn như vậy. Sở Lưu Mộng khẽ thở dài một cái. Mio, luôn cảm giác ngươi buổi chiều khỏe giống như không mấy vui vẻ. Ôi chao, có không? Mochizuki Mio loạng choạng đầu. Tâm tình có chút đê mê. Không có chứ, Tử Uyên tỉ tỉ suy nghĩ nhiều a. Bất quá ta hiện tại có chút không vui đâu. Lập tức phải cùng Tử Uyên tỷ tỷ ra đi. Ngày hôm nay thực sự là qua được quá nhanh. Đúng vậy, ta cũng muốn với ngươi ở lâu một hồi đâu. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Hoặc là, ngươi đêm nay, cùng ta ngủ chung đi. Ta cũng muốn với ngươi nhiều trò chuyện đâu. Mochizuki Mio sửng sốt. Ôi chao, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt của có chút thất vọng. Ngươi không muốn sao? Mochizuki Mio ấp úng, không phải, thế nhưng, cái này, ngươi hỏi một chút ca ca của ta a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười cười, khoác Mochizuki Mio cánh tay, quay đầu hỏi Mochizuki Takuya. Mochizuki học trưởng, ta hiện muộn muốn cho Mio theo ta ngủ chung, ngươi xem có thể chứ? Mochizuki Takuya sửng sốt một chút. Nhìn cục xúc bất an Mochizuki Mio liếc mắt, ôn hòa cười nói, đương nhiên có thể lạp. Sở tiểu thư, nếu không ngại xá muội. Sở Lưu Mộng khanh khách cười khẽ. Ha ha, Mio chăng, ngươi tối hôm nay chính là ta người. Mochizuki Mio trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trên mặt ửng hồng. Tử Uyên tỉ tỉ không nên nói như vậy lạp. Cảm giác cố gắng ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng Mochizuki Mio cùng Sở Lưu Mộng trừ ở chung với nhau tay. Lại trong lúc lơ đảng gia tăng chút lực đạo, mọi người bộ hành đến tửu điếm. Sở Lưu Mộng lôi kéo Mochizuki Mio mở một gian phòng. Như vậy, ngày mai gặp rồi. Mochizuki Takuya thân sĩ gật đầu cười cười. Sở Lưu Mộng gật đầu. Ân, ngày mai gặp. Mochizuki Mio có chút co quắp. Đại ca đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, ta biết, Mio là đứa trẻ tốt à. Mochizuki Takuya cười cười, Sở tiểu thư như thế thích ngươi. Ngươi phải thật tốt cùng nàng ở chung, ngàn vạn lần không nên tùy hứng cáu kỉnh a hát. Nói xong, Mochizuki Takuya liền kéo cửa phòng ra, đi vào, hát, mong ước các ngươi ngủ ngon, làm mộng đẹp. Nguyên Anh Nhị cũng lễ phép xông Sở Lưu Mộng cùng Mochizuki Mio cười cười. Sau đó cũng như chạy trốn vào gian phòng của mình, bởi vì hắn hiện tại không phải biết rõ làm sao đối mặt hai người. nhất là Sở Lưu Mộng cùng với Mochizuki Mio thời điểm. Hắn cảm giác cùng Sở Lưu Mộng đối diện đều như vậy làm người ta xấu hổ. Dường như làm rồi chuyện trái lương tâm gì tựa như. Yên tâm, chúng ta biết ngủ rất ngon. Sở Lưu Mộng nghĩ như vậy. Lôi kéo Mochizuki Mio đi vào phòng. Ta đi trước tắm một cái a. Tử Uyên tỷ tỷ có muốn hay không cùng nhau? Cái quán rượu này phòng tắm vẫn còn lớn đâu. Chấm ngoặc kép, Mochizuki Mio từ trong phòng tắm nhô đầu ra. Không được, chính ngươi tắm trước a. Chấm ngoặc kép, tuy là vô cùng đáng tiếc, thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Về sau cùng tắm cơ hội còn nhiều nữa. A hát, được rồi. Chấm ngoặc kép, Mochizuki Mio trong lòng có chút mất mát. Thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Vì sao ngươi đắc ý như vậy a? Ngươi phát không có phát hiện. Gần nhất ngươi điểm mấu chốt là càng ngày càng thấp a. Trong video Sở Lâm Xương Trưởng thở dài. Ngày hôm nay lại lợi dụng người ta bất hạnh. Hoa, loại người như ngươi nhanh đi chết được rồi. Ân, Lâm Xương, ta phát hiện ngươi thật là lớn oán khí a. Oán khí? Ta nào dám có cái gì oán khí, tức giận ngược lại thật. Sở Lâm Xương cắn răng nghiến lợi cười. Cùng Đường Mạn Uyển video trò chuyện tao, cùng eo thân thân ta ta. Đêm nay còn muốn cùng Mochizuki Mio ở chung một phòng. Ngươi mấy ngày này chỉ làm việc này sao? Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta chẳng lẽ là cặn bã nam? Đem, chẳng lẽ, xóa, ngươi chính là cặn bã nam? Sở Lưu Mộng vì mình cài, cũng không thể nói như vậy. Ngày hôm nay nếu không phải là ta, phải có một cái vô tội thiếu nữ hoa quý thất thân được rồi. Cặn bã nam biết làm việc tốt sao? Ha ha, sau đó cái này thiếu nữ hoa quý ngươi liền chính mình thu nhận. Hơn nữa, cái này thiếu nữ hoa quý tại sao muốn thất thân? Còn không phải là bởi vì ngươi cái này bích chi câu dẫn người ta lão công. Ôi chao, ôi chao, đừng nói nhảm a, đây chẳng qua là vị hôn phu. Mio Chang lão công chính là ta nha. Ngươi thực sự là lão đại không biết xấu hổ. Ngày hôm nay không phải muốn nói với ngươi rồi. Tái kiến, Sở Lâm Xương hầm hừ mà cắt đứt video. Sở Lưu Mộng đem điện thoại di động ném qua một bên. Trên mặt mang không rõ cười. Hắn là cố ý. Ngày hôm nay cố ý tăng thêm đối với Nguyên Anh nhị mê hoặc, làm cho quanh hắn cùng với chính mình đảo quanh. Cứ như vậy, Mochizuki Takuya nhìn ở trong mắt, nhất định sẽ cảm giác lo lắng, đồng thời biết giật dây Mochizuki Mio làm ra hành động. Mochizuki Mio thích Nguyên Anh nhị sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nếu như Mochizuki Mio thật sự có một tí tẹo như thế thích Nguyên Anh nhị, cũng sẽ không cho phép thế giới bên dưới hủy diệt như vậy nguyện vọng. Cho nên Mochizuki Mio thu được Mochizuki Takuya chỉ thị sau đó, sẽ làm ra lưỡng chủng phản ứng. Một là yên lặng tiếp thu, hai là mình tranh thủ ngoài ý muốn điều kiện. Mochizuki Mio lựa chọn lợi dụng Sở Lưu Mộng. Nàng và Sở Lưu Mộng trao đổi thời điểm nhiều lần dẫn đạo trọng tâm câu chuyện, chính là vì muốn cho Sở Lưu Mộng chính mình hướng Mochizuki Takuya đưa ra muốn Mochizuki Mio tiếp khách. Đây vốn là ở Sở Lưu Mộng trong kế hoạch, cho nên Sở Lưu Mộng cố ý theo Mochizuki Mio dẫn đạo. Vô cùng tự nhiên, đương nhiên, nếu như Mochizuki Mio nếu như tuyển trạch yên lặng thừa nhận, như vậy Sở Lưu Mộng liền sẽ chủ động vươn tay dẫn đạo trọng tâm câu chuyện. Nói vậy, Mochizuki Mio cũng nhất định sẽ cầm. Nhân gia nói, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Mochizuki Takuya cho là mình là lấy cung mục đồng, muốn bộ lao Nguyên Anh nhị con này hoàng tước, cho nên làm cho Mochizuki Mio đi mê hoặc hắn. Thế nhưng Mochizuki Mio cái này đường lang cũng là có chỉ có bản thân người cách. Nàng không muốn làm vật hy sinh, cho nên bao quát một cái quay vòng, tuyển trạch Sở Lưu Mộng cái này người hiền lành thiền giúp nàng ngăn cản đau. Đáng tiếc, Sở Lưu Mộng con này vô tội, Thiền mới là phía sau màn độc thủ cùng thủ phạm. Hắn điều khiển mọi người, bao quát tự cho là kỹ xảo cao siêu Mochizuki Mio. Kỳ thực nếu là hắn trực tiếp làm cho Mochizuki Mio cùng hắn cũng có thể. Thế nhưng chỉ có đem Mochizuki Mio bước đến không thể lui được nữa huyền nhai biên thượng, lại lấy cứu thế chủ tư thế xuất hiện ở trước mặt của nàng, Mochizuki Mio mới có thể ở trong lòng trên ỷ lại hắn, mới có thể chân chính tăng độ hảo cảm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.